Vô thượng sát thần, chương 1299, sát ý đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm phẫn nộ, tiếng gào thét như là long ngâm, hư không chấn động, từng đạo không khí gợn sóng đối nghịch thông đạo truyền tống, đám người chỉ cảm thấy đau màng nhĩ, thanh âm kia giống như trong đầu của bọn họ vang lên, chấn động đầu bọn hắn có chút mê muội. Danh con, ngươi đừng hù dọa chúng ta, vừa nãy hắn một mực không dám giết chúng ta, ngươi khẳng định cũng không dám. Mọi người không cần sợ, hắn cũng liền làm bộ mà thôi, 11 người chúng ta chẳng lẽ còn không làm gì được bọn hắn hay sao? Hai chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, có gì phải sợ? Không chừng hủy thông đạo này, chúng ta cũng có thể đi tới lâu lan cổ địa, tiền bối chiến thần điện khẳng định còn có thể lần nữa mở ra. Đám người nhao nhao bắt đầu động viên cho bản thân, đây là cơ hội duy nhất bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, không có khả năng từ bỏ. Nghe đám người nói, Tiêu Phàm rất muốn cười, những người này vậy mà so sánh hắn cùng Lâu Ngạo Thiên, thực sự là buồn cười. Lâu Ngạo Thiên không giết người có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt, nhưng Tiêu Phàm lại khác, một đường đi tới, người chết ở trong tay hắn đã đếm không hết. Những người này có lẽ tội không đáng chết, nhưng nếu như bọn hắn quả thực là muốn bước vào lâu lan cổ địa, Tiêu Phàm cũng không có cách nào, tạm thời chỉ có biện pháp này ngăn cản bọn hắn. Diệt thần, đột nhiên, Tiêu Phàm động, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là giữa đám người. Ai, Lâu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, Tiêu Phàm nói đúng, muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào lâu lan cổ địa, hy sinh tất yếu là không có cách nào. A, một tiếng hét thảm, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực Ngô lão đầu, máu tươi róc rách chảy ra. Ngô lão đầu kinh ngạc nhìn ngực bản thân, đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng kinh hãi không thôi, vừa nãy người kia không phải không dám giết bọn hắn à, làm sao hiện tại người này lại quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế. Ta không dám giết các ngươi, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Phàm không muốn giết bọn hắn, nhưng hiện tại hắn đã có lý do giết bọn hắn. Lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho người chiến thần điện, những người này ta đều giữ lại. Tiêu Phàm đột nhiên rút ra tu la kiếm, một cước đá vào lồng ngực Ngô lão đầu. Thân thể Ngô lão đầu như một mảnh tơ liễu từ từ bay ra, hướng về chỗ sâu thông đạo truyền tống bay đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Những người khác đều toàn thân run lên, bọn hắn đều xem như người gặp việc đời, nhưng bị sát khí Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiến vào lâu lan cổ địa, một tiếng hét lớn đem tâm thần đám người kéo trở về, bà lão là kẻ thứ nhất dẫn đầu phóng tới Lâu Ngạo Thiên. Lúc bọn hắn nhìn đến, Lâu Ngạo Thiên không có nguy hiểm như vậy, hắn là không có khả năng ngăn trở 10 người khác. Ta nói, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy. Lại một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã đến trước người bọn họ, ngăn cản đường đi bọn hắn. Tốc độ Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, sau lưng Tiêu Phàm, một đôi xương cánh to lớn chớp động như hai thanh thiên đao, lộ ra phong mang vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh xương cánh, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, một cỗ sắc bén hư vô chi nhận bắn ra, hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ nhưng ngay cả hư không đều tiếp nhận không được uy áp. Tu La thần dược, ngươi là Tu La điện chủ, bà lão kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, những người khác cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, toàn thân bắt đầu run rẩy. Những tu sĩ thế hệ trước đều là từ giết chóc bên trong đi ra, biết rõ Tu La điện chủ khủng bố. Bọn hắn cũng rốt cục biết rõ tại sao Tiêu Phàm dám giết bọn hắn, nếu như đường đường là Tu La điện chủ đều không dám giết người, vậy liền thực kỳ quái. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong lòng bọn hắn chính là trốn, lập tức thoát đi nơi đây. Nếu như không trốn, đừng nói được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chính là hiện tại muốn sống sót cũng rất khó. Dù Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, bọn hắn cũng không có dũng khí cùng Tiêu Phàm chiến đấu, Tu La điện chủ vượt giai giết người đây chính là sự tình rất bình thường. Chết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, sát ý đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong hư không đột nhiên tản ra một cỗ lãnh ý này trong nháy mắt bao phủ 10 người đối diện. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, 10 người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có chút rùng mình, dưới cỗ sát ý này, bọn hắn đến sức phản kháng đều không có. Cái này thực chỉ là một chiến thánh cảnh hậu kỳ phát ra sát ý à, làm sao có thể khủng bố như thế? Lâu Ngạo Thiên cũng bị sát ý Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lòng khẽ run lên. Phía dưới cỗ sát ý này, mọi loại sát ý đều có thể không là gì. Kỳ thật không chỉ hắn nghĩ như vậy, 10 người đối diện lại làm sao không nghĩ như vậy chứ? Bọn hắn gặp qua giết chóc không ít, cảm thụ qua sát ý cũng rất nhiều, nhưng không có ai phát ra sát ý khủng bố giống Tiêu Phàm như vậy, rất có một loại khí thế, hoa nở hoa tàn. Tiêu Phàm nở rộ sát ý, địch nhân liền rốt cuộc không dám cùng hắn tranh phong khí thế. Ngươi không thể giết chúng ta là công thần chiến hồn đại lục. Bà lão đột nhiên sợ hãi kêu to, liền sức phản kháng đều không có. Máu tươi trên người 10 người bắn tung tóe, chỉ một lát sau bọn hắn liền biến thành huyết nhân. Công thần, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn ngừng thân hình, bất quá sát ý lại không có thu liễm. Bọn hắn xác thực coi là công thần chiến hồn đại lục Tiêu huynh, tha bọn hắn một mạng đi. Lâu Ngạo Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lâu Ngạo Thiên, không biết câu nói này là có ý gì. Thần kiếp chi địa là một chiến trường, là chiến trường chiến hồn đại lục ta cùng dị tộc từ bên ngoài đến, năm đó người từ bên ngoài đến xâm lấn kỳ thật cũng không chết hết, mà là bị Tu La Điện chủ lúc trước lấy thủ đoạn vây ở một chỗ, nơi đó cũng chủ yếu là chiến trường chiến hồn đại lục cùng dị tộc từ bên ngoài đến. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, vậy Lâu Lan cổ địa thì sao? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc trước đó Lâu Ngạo Thiên cũng đã có nói, mảnh địa vực này cũng là chiến trường. Lâu Lan cổ địa chỉ là một bộ phận chiến trường lúc trước Tu La Điện chủ năm đó mang người chết đi mai táng ở chỗ này, nơi này hiện tại chỉ là một cái mộ. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đại khái minh bạch Lâu Lan cổ địa chỉ là Lâu Lan cổ quốc lúc trước mà thôi, chiến thần cảnh đại chiến làm sao có thể cực hạn tại một chỗ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thanh âm Lâu Ngạo Thiên lại vang lên, hắn nhìn về phía 10 người bà lão nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói. Kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, rồi chứ, 10 người hờ hững gật đầu, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cầu tình ánh mắt bọn hắn khôi phục một tia thần thái. Kiếm hồn, không chỉ có riêng Lâu Lan cổ quốc mà là toàn bộ vô số sinh linh chiến hồn đại lục chúng ta phản kháng. Dị tộc từ bên ngoài đến quyết tâm chính là một thanh kiếm, mỗi một cái đều là kiếm hồn, chỉ cần tu sĩ chiến hồn đại lục không chết, chiến hồn đại lục liền vĩnh viễn sẽ không diệt, Lâu Lan cổ địa chỉ là một đại biểu mà thôi, đáng tiếc thế nhân hiểu sai ý tứ nó. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lúc trước hắn làm sao không hiểu sai những lời này đây. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía 10 người kia chậm rãi thu hồi sát ý lạnh như băng, nói ra. Nếu Lâu huynh thay các ngươi cầu tình ta có thể không giết các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, liền nhìn các ngươi có thể trân quý hay không. Cách chương.